Tuyệt thế dược thần, chương 1360, người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ điển tang thương tường thành liên miên không tuyệt, phảng phất dưới bầu trời bay lượn cự long, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Vũ Mông Vương thành rộng lớn, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể chân thiết cảm nhận được. Làm Hàn Thiên lại thứ nhìn thấy Tiêu Phong thời điểm, không khỏi kinh hãi. Tiêu trưởng lão, ngươi thật sự ngộ. Lần này Tiêu Phong trở về, khí tức rõ ràng không giống nhau, lại cho hắn một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Tựa hồ có món đồ gì, muốn ở trong cơ thể hắn bạo phát như thế. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Phong khẳng định là có cảm ngộ mới. Mặc dù không thể thật sự đột phá bước đi kia, cũng sẽ khoảng cách bước đi kia càng gần rồi hơn. Tiêu Phong cười nói, ha ha, xem ra lão phu cảm ứng không sai. Đây một chuyến, thật sự được ích lợi không nhỏ. Tuy rằng Tiêu Phong trả lời không phải như vậy xác định, nhưng đầy đủ để Hàn Thiên chấn kinh rồi. Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, thật sự có thần kỳ như vậy. Hàn Thiên giật mình nói, Tiêu Phong gật gật đầu, nói, so ra ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn, người này, quả thực chính là vì đan đạo mà sinh ra. Luận rộ dày, hắn không kịp ta, có thể luận cơ sở, ta nhìn theo. Hàn Thiên ánh mắt ngưng lại, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Lời này theo Tiêu Phong trong miệng nói ra, phân lượng quá nặng rồi. Tiêu Phong làm người tuy rằng ôn hòa, nhưng hắn ngạo khí là hàm ở trong xương, điểm này, Hàn Thiên quá rõ ràng. Cộng sự nhiều năm như vậy, Hàn Thiên còn chưa từng có nghe đối phương như vậy tán dương qua một người. Huống hồ, vẫn là một cái chỉ có động huyền cảnh giới vãn sinh hậu bối. Bất quá, có thể làm cho Tiêu Phong có cảm giác ngộ, đủ để chứng minh cái này Diệp Viễn không tầm thường. Hàn Thiên có thể biết, Tiêu Phong ở cảnh giới này, đã thể hơn 1 vạn năm rồi. Nghe người vừa nói như thế, ta còn thực sự đối với tiểu tử này nổi lên hứng thú. Đúng rồi, nhân tài như vậy, có thể tuyệt đối không nên buông tha a, Hàn Thiên nói. Tiêu Phong cười khổ nói, chỉ sợ làm lâu chủ thất vọng rồi, tiểu tử kia. Đã quyết định gia nhập Vũ Mông học phủ rồi. Hàn Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, nói, Tiêu trưởng lão, nhân tài như vậy, ngươi làm sao có thể đem hắn để cho chạy a? Tiêu Phong bất đắc dĩ nói. Lão phu đã tận lực, dọc theo con đường này, lão phu miệng lưỡi đều mài hỏng. Có thể tiểu tử kia là đầu bướng bỉnh lừa, một khi việc đã quyết định tình cảm, ai cũng kéo không trở lại. Hàn Thiên thất vọng nói, ai, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Tiêu Phong nói, lầu chủ cũng không cần quá khuyết điểm nhìn, lão phu bây giờ cùng hắn cũng coi như là bạn vong niên. Xem ở lão phu trên mặt, hắn đã đáp ứng kế tục làm chúng ta Vạn Bảo Lâu khanh khách luyện dược sư. Có đây một mối liên hệ ở, hắn cùng Vạn Bảo Lâu là cắt chém không ra. Hơn nữa, Dương Duệ những năm này làm rất tốt, cùng Diệp Viễn gắn bó vững vàng giao tình. Diệp Viễn tiểu tử kia trọng tình trọng nghĩa, sẽ không làm qua cầu rút ván sự tình. Nghe Tiêu Phong nói như vậy, Hàn Thiên mới dễ chịu một chút. Không xem qua thần bên trong vẫn là không che giấu nổi vẻ thất vọng. Dương Duệ tiểu tử này không sai, liền lên hắn là một người chấp sự đi, sau đó cùng Diệp Viễn liên hệ, liền giao cho hắn. Hàn Thiên nói, Tiêu Phong cười nói, ha ha, ngươi đây chính là đặc cách đề bạt a, bất luận thực lực vẫn là tư lịch, hắn cũng không đủ khi này cái chấp sự. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đem Diệp Viễn tầng này quan hệ gắn bó tốt, tương lai Vạn Bảo Lâu nhất định có thể thu được càng to lớn hơn chỗ tốt. Đúng rồi, Dương Duệ cùng Diệp Viễn có cái ước định, nếu như Diệp Viễn ở Vũ Mông học phủ nhập môn khảo hạch bên trong thất bại, sẽ gia nhập Vạn Bảo Lâu. Hàn Thiên sáng mắt lên, nói, đã như vậy, không bằng, chúng ta ở khảo hạch bên trong làm chút tay chân, làm sao? Tiêu Phong vội vàng nói, tuyệt đối đừng, tiểu tử kia khôn khéo lắm. Ngay cả ta đi Côi Sơn Thành đều có thể đoán được. Người như thế làm nếu như bị hắn phát hiện, sẽ hoàn toàn ngược lại. Được rồi, lão phu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi bế quan. Tiểu tử kia đắc tội rồi Minh Dương Thành vương gia. Ta lo lắng bọn họ sẽ đối với tiểu tử kia xử bán tử. Ngươi phải chú ý một thoáng. Hàn Thiên cười mắng, ta biết rồi, người lão già, sợ là một khắc đều không kịp đợi chứ. Thực sự là ước ao ngươi, ta Hàn Thiên. Còn không biết lúc nào có thể đi ra bước đi này đây, Vũ Mông học phủ khảo hạch sắp tới, trong thành gương mặt trẻ tuổi cũng là bắt đầu tăng lên. Thành Phong Lâu bên trong, đã sớm người đông như mắc cửi, đại thể là tuổi trẻ mặt. Những người trẻ tuổi võ giả bên người đại thể mang theo tùy tùng, vừa nhìn chính là gia đình giàu có đệ tử. Cây cỏ võ giả tài nguyên thiếu thốn, tu luyện gian nan, muốn ở 200 tuổi trước có thành tựu, vô cùng khó khăn. Cho nên tới tham gia khảo hạch, đại thể là các đại quận thành con cháu thế gia. Chân chính cây cỏ võ giả, số lượng rất ít, có thể ở Thanh Phong lâu như vậy đại tiểu lâu tiêu phí, càng là hầu như không gặp. Nghe nói lần này Vũ Mông học phủ khảo hạch đúng lúc gặp đại niên, tới tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả có 1 triệu người. Người nhiều hơn nữa cũng vô ích, Vũ Mông học phủ khảo hạch cũng không cố định nhân số, chỉ cần có thể thông qua 3 luân khảo hạch cũng được trúng tuyển. Có thể không thông qua khảo hạch, đều tựa thực lực của chính mình. Nói thì nói như thế, có thể đây cơ sổ lớn, thiên tài số lượng cũng là hơn nhiều. Sợ rằng lần này, sẽ có không ít lợi hại người xuất hiện a, không biết lần này. Ai có thể đoạt được đây người đứng đầu tiêu chuẩn, lời này ngược lại cũng đúng là, muốn nói tới người đứng đầu, chỉ sợ cũng là ở Vũ Mông Tứ Thiểu, cùng với Hoàng Ninh Thành, Đông Ổ Thành đây mấy tòa thành trì cái kia trên người mấy người chứ. 8-9 phần 10 rồi, đây mấy cái quá mạnh mẽ, có thể làm đối thủ bọn họ, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Ỉ xong bên trong góc, 4 người vi trác mà ngồi, chính đang lắng nghe đây những người khác tiếng bàn luận. 4 người này, chính là Diệp Viễn, Dương Duệ, Lương Huyền Như cùng La Kiếm 4 người. Mới đến, Diệp Viễn đương nhiên phải đến giải một phen phong thổ. Nghe được, người đứng đầu, 2 chữ này, Diệp Viễn nhưng là cảm xúc hứng thú. Dương Huynh, đây người đứng đầu là cái gì? Diệp Viễn hỏi, Dương Duệ nói, xông qua tam quan, ghi tên đệ nhất người. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái này không khó lý giải, chỉ là giết được đây người đứng đầu, có ích lợi gì sao? Dương Duệ nói, đó là tự nhiên, được người đứng đầu người, có thể có được phần thưởng phong phú. Quan trọng hơn chính là, hắn sắp trở thành thành chủ đại nhân đệ tử ký danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi được lên cấp nội viện, hắn liền sẽ trở thành chủ đại nhân đệ tử thân truyền, địa vị tôn vinh cực kỳ. Hưởng thụ tài nguyên cũng không phải những người khác có thể so sánh được với. Vì lẽ đó, mỗi 100 năm một lần nhập môn khảo hạch, đây người đứng đầu nhất tranh là kịch liệt nhất. Diệp Viễn hơi hơi kinh ngạc nói, thì ra là như vậy, chỉ là, mặc dù giết được đây người đứng đầu, tương lai cũng chưa chắc vững vàng đệ nhất chứ. Con đường võ đạo tràn ngập biến số, ngày hôm nay số 1, không có nghĩa là sau đó đệ nhất. Có mấy người tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Người đến sau cư trên, miểu sát năm đó người đứng đầu cũng không phải không thể sự. Dương Duệ gật đầu nói, vì lẽ đó, người đứng đầu chỉ là đệ tử ký danh, mà không phải đệ tử thân truyền. Nếu như hắn tương lai phai mờ mọi người, vậy thì vĩnh viễn là đệ tử ký danh. Có thể dù vậy, người đứng đầu tên, liền đại diện cho đi tới tu luyện xe tốc hành đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dù sao, hắn hưởng thụ tài nguyên. Là những người khác không cách nào so với. Diệp Viễn bừng tỉnh, được người đứng đầu chẳng khác nào có đặc quyền, tu luyện tự nhiên so ra những người khác nhanh. Những người khác muốn vượt qua, nhất định phải trả giá gấp 100 lần ngàn lần nỗ lực. Chân chính có thể vượt qua người đứng đầu người, cực nhỏ cực nhỏ. Cách chương.